Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 146, thần phẩm kim đan. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero bất quá xuất phát trước. Diệp Vô Trần đem trên xe ngựa trận pháp một lần nữa bố trí một phen. Trước kia, xe ngựa lạc ấn chính là 10 cái cấp 3 đỉnh tiêm trận pháp. Diệp Vô Trần đem những này cấp 3 đỉnh tiêm trận pháp toàn bộ thăng cấp làm cấp 5. Mà lại, trong cấp 5 trận pháp Diệp Vô Trần lạc ấn, có ngự không phi hành trận pháp. Cho nên, cải tạo sau xe ngựa, tốc độ nhanh không chỉ gấp 20 lần. Đồng thời, Diệp Vô Trần một lần nữa dùng long tộc khoáng thạch đem xe ngựa vật liệu cải tạo một chút. Toàn bộ xe ngựa, tựa như long vương chạy, tràn ngập nhàn nhạt long tộc khí tức. Cho nên, những nơi đi qua, Diệp Vô Trần xe ngựa, đều làm cho người sợ hãi thán phục. Trần Hải, A Lực, cô độc lãnh ngồi tại xe ngựa đầu xe, hưởng thụ vô số người đi đường ánh mắt. Nghe nói yêu long đế quốc yêu long đại đế có một giá long liễn. Trần Hải cảm khái nói. Thiếu gia ngươi chiếc xe ngựa này. Ta nhìn đều nhanh theo kịp yêu long đế quốc chiếc long liễn kia. A Lực mặt không biểu tình. Yêu long đại đế phá liễn. Làm sao có thể cùng thiếu gia xe đánh đồng. Trần Hải cùng cô độc lãnh khẽ giật mình. Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng. A Lực thực lực tăng lên. Nói chuyện dần dần bá khí. Bất quá biểu tình kia. Hay là cái đầu gỗ A, người ngưng tụ là cái gì kim đan? Diệp Vô Trần hỏi A Lực. Thiên phú khác biệt, căn cơ khác biệt, ngưng tụ kim đan cũng là khác biệt. Kim đan từ thấp đến cao. Phân 1 đến 10 phẩm. Mà thập phẩm phía trên. Còn có hoàng phẩm, đế phẩm, thánh phẩm, thần phẩm, thần phẩm phía trên. Càng có chí tôn kim đan, thần phẩm kim đan, A Lực hồi đáp, cái gì, thần phẩm kim đan, Trần Hải, cô độc lãnh hai người kinh ngạc mà nhìn xem A Lực. Bình thường tới nói, có thể ngưng tụ thất phẩm kim đan, đó chính là thiên thú sơn mạch vô thượng thiên tài, coi như yêu long đế quốc, vạn năm qua, thánh phẩm kim đan thiên tài, cũng loe que không có mấy. Hai tay đều có thể đếm được. Toàn bộ thần châu đại lục đã có 100.000 năm chưa từng xuất hiện thần phẩm kim đan thiên tài. Hiện tại A Lực lại nói chính mình là thần phẩm kim đan, có thể nghĩ Trần Hải, cô độc lãnh trong lòng hai người kinh ngạc. Bởi vì A Lực đột phá kim đan cảnh về sau chưa từng có ở trước mặt mọi người biểu lộ qua hắn kim đan, cho nên Trần Hải cũng là bây giờ mới biết A Lực ngưng tụ là thần phẩm kim đan. Hải thúc, kỳ thật ngươi cũng không cần hâm mộ A Lực. Chỉ cần ngươi cố gắng, cũng là có hy vọng ngưng tụ thần phẩm kim đan. Diệp Vô Trần cười nói. Trần Hải hiện tại đã thần thông bát trọng. Nhiều nhất mấy tháng, liền có thể đột phá nguyên đan cảnh. Ta cũng có thể ngưng tụ thần phẩm kim đan. Trần Hải không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Vô Trần. Chỉ mình cái mũi. Diệp Vô Trần gật đầu. Người tu luyện là thanh đế thần công. Xem ra, Trần Hải đến bây giờ. Còn không có ý thức được thanh đế thần công lợi hại. Thanh đế thần công, nếu là ngay cả thần phẩm kim đan đều ngưng tụ không được. Vậy thì không phải là thần giới đỉnh cấp thần cấp công pháp. Thần phẩm kim đan mà thôi. Cũng không phải chí tôn kim đan. Mà lại, thần phẩm kim đan cũng là có phân chia mạnh yếu. A Lực ngưng tụ, hẳn là cấp cao nhất thần phẩm kim đan. Trần Hải dù là thiên phú không hề tốt đẹp gì. Còn có thể ngưng tụ kém nhất thần phẩm kim đan. Không biết mình đến lúc đó có thể ngưng tụ ra cái gì kim đan. Diệp Vô Trần thầm nghĩ. Hắn hiện tại là thần thông thất trọng. Rất nhanh cũng muốn đột phá nguyên đan cảnh giới. Linh thể cảnh lúc, hắn là tam hoa tụ đỉnh. Lục khí triều nguyên, những ngày này, một mực nuốt long tộc linh đan cùng long tộc nội đan tu luyện. Tu luyện lại là thủy long quyết. Thủy long quyết, so A Lực tu luyện thương hùng thần công tốt hơn rất nhiều. Cho nên, Diệp Vô Trần rất chờ mong chính mình đột phá nguyên đan cảnh giới. xe ngựa một đường không ngừng, dọc theo hoang sơn dã lĩnh chạy vội. Bởi vì hiện tại xe ngựa có thể ngự không phi hành. Cho nên, cho dù là núi lại cao hơn, cũng không cần đi theo đường vòng. Lộ trình gần thêm không ít. Lấy xe ngựa hiện tại tốc độ, hơn 10 ngày, liền có thể đuổi tới Vạn Kiếm Quốc. Lúc trước, thần thông thập trọng đỉnh phong Đoàn Vĩnh nói mình muốn đi Vạn Kiếm Quốc. Ít nhất phải một năm nửa năm. Hiện tại, Diệp Vô Trần mấy người hơn 10 ngày liền có thể đuổi tới. Tốc độ này, là cực kinh người. Trên đường, Diệp Vô Trần xếp bằng ở trong xe ngựa. Nuốt Long Dương Đan tiếp tục tu luyện. Tại Lôi Thành lúc, Diệp Vô Trần mỗi ngày đều đả thông 10 cái huyệt vị. Hiện tại, đã đả thông hơn 100 cái huyệt vị. Theo tốc độ này, nhiều nhất 2 tháng, hắn liền có thể đem toàn thân 728 huyệt vị toàn bộ đả thông. Sau đó tiến vào thần thông bát trọng. Hiện tại, Diệp Vô Trần là song sinh bảo thể. Cho nên, đả thông huyệt vị. So phàm thể lúc đả thông kinh mạch toàn thân thực sự nhanh hơn nhiều. Như Diệp Vô Trần hay là phàm thể, muốn đánh thông toàn thân huyệt vị, nói không chừng phải bỏ ra nửa năm mới được. Nửa tháng sau, một ngày này, Trần Hải đối với Diệp Vô Trần nói: "Thiếu gia, chúng ta đã tiến vào Vạn Kiếm Quốc." Diệp Vô Trần xốc lên cửa xe ngựa màn, chỉ gặp đường đi lộ diện, người qua lại. Mỗi người đều ôm một thanh kiếm. Trần Hải nói ra, nghe nói người Vạn Kiếm Quốc, cơ hồ người người đều luyện kiếm. Ngay cả 5 tuổi tiểu hài đều có thể múa một bộ kiếm pháp. Cô Độc Lãnh cũng mở miệng nói. Đại Tần Hoàng Triều dưới trướng 10 mấy vạn quốc gia. Nếu chỉ luận kiếm đạo hưng thịnh, Vạn Kiếm Quốc thứ nhất, lại nói, Vạn Gia Lão Tổ Tông. Chính là một vị tiến vào thiên kiếm cảnh giới cao thủ. Diệp Vô Trần gật đầu. Thiên kiếm, đó chính là ngự kiếm tông kiếm tổ cảnh giới. Diệp Vô Trần mấy người xuyên qua từng tòa thành trì. Đi tới Vạn Kiếm Quốc Vương Thành. Vạn Kiếm Quốc Vương Thành. Quả thực là kiếm chi Vương Thành. Tiến vào thành về sau. Cơ hồ khắp nơi đều là kiếm. Mỗi một cửa hàng đều treo đầy đủ loại kiếm. Có dáng dấp, ngắn, lớn, mảnh, thậm chí ngay cả bên đường chơi đùa mấy tuổi tiểu nữ hài. Trong tay đều cầm kiếm. Diệp Vô Trần mấy người hỏi một vị người qua đường Mộc Gia Tổng Phủ vị trí. Hướng Mộc Gia Tổng Phủ tới. Bất quá, hướng Mộc Gia Tổng Phủ khi đi tới. Diệp Vô Trần mấy người nhìn thấy một nhóm cao thủ chính giơ lên từng dương hạ lễ hướng một cái hướng khác đuổi. Vạn Kiếm Vương Thành tựa hồ có cái gì đại hỷ sự. Vị huynh đệ kia, các ngươi giơ lên từng dương hạ lễ. Đây là muốn đi đâu? Trần Hải ngăn lại mấy người. Hỏi, đối phương đều là nguyên đan cảnh giới cao thủ. Quét Trần Hải, A Lực, cô Độc Lãnh, Diệp Vô Trần mấy người một chút. Nói ra, các ngươi là nơi khác tới. Vạn gia muốn cùng Đàm gia thông gia. Ngày mai là đặt xính lễ ngày vui. Vương Thành cơ hồ tất cả gia tộc đều tiến đến Vạn gia bái chúc. A, Vạn gia cùng Đàm gia thông gia. Trần Hải kinh ngạc, đối phương gật đầu, nói ra, là Vạn gia Vạn Thành đại nhân cùng Đàm gia Đàm Ngọc Lan tiểu thư. Vạn gia tên điên Vạn Thành. Diệp Vô Trần đột nhiên mở miệng. Đối phương mấy người đều ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Vô Trần. Vạn gia Vạn Thành mặc dù tu luyện thành si, có tên điên danh xưng, nhưng là, tại Vạn Kiếm Vương Thành, còn không người dám như thế đường hoàng xưng hô Vạn gia Vạn Thành là người điên. Hôm nay là Vạn gia ngày vui, các hạ tốt nhất vẫn là đừng đề cập tên điên cái từ này. Nếu là bị Vạn gia đệ tử nghe được, các hạ tránh không được muốn ăn đau khổ, trước đó liền có người sách. Bị Vạn gia đệ tử nghe được, sau đó bị rút 100 cái miệng, miệng đều bị rút nát. Một người trong đó, hảo tâm nhắc nhở, có đúng không? Diệp Vô Trần lạnh nhạt, mấy người cáo từ rời đi. Sau một tiếng, Diệp Vô Trần mấy người đi tới Mộc Gia Tổng Phủ. So sánh vạn gia náo nhiệt, Mộc gia tổng phủ trước, có chút vắng vẻ, cách Trương.